Chương 30, sinh nhật. Matisse vội vàng đem chính mình chuẩn bị hảo màu cam huy chương đưa cho Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ tiếp nhận màu cam huy chương, trân trọng đem huy chương để vào chính mình huy chương trong hộp. Cạ Dù Hạ, cảm ơn ngươi giúp ta dạy dỗ một cái này lão nhân, luôn khi dễ ta, hôm nay rốt cuộc xả được cơn giận. Ha ha, Matisse bắt lại Cạ Dù Hạ tay kích động nói, hồn nhiên quên mất rẻ ỷ cổ đang ở phía sau hắn. Cũng không còn nhìn thấy rẻ ỷ cổ lúc này đen so với bao trưởng còn muốn hắc sắc mặt. Cạ Dù Hạ cùng những người khác dồn dập cẩn thận cách xa Matisse. Ngươi một cái xú tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tới đây cho ta. Ta cam đoan sẽ không đánh chết ngươi. Rẻ ỷ cổ nổi giận. Cạ Dù Hạ cùng những người khác cười ha hả nhìn Matisse thầy trò hai người trò khôi hài. Không nghĩ tới rẻ ỷ cổ đều lớn như vậy số tuổi vẫn như thế có sức sống. Cạ Dù Hạ sáu người cáo biệt rẻ ỷ cổ cùng Matisse quay trở về trung tâm bộ kẹ mẩn. Lúc gần đi, rẻ ỷ cổ đem một bản bút ký đưa cho Cạ Dù Hạ, cũng hy vọng hắn có thể đủ lần này trong đại hội thu được quán quân. Lúc đầu Matisse hay là muốn lưu lại Cạ Dù Hạ đám người, chỉ là không khéo chính là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì gọi điện thoại qua đây thúc giục Cạ Dù Hạ trở về chân tân chấn một chuyến. Cho nên Cạ Dù Hạ không thể làm gì khác hơn là mang theo ạ cạn cùng xảy rộ chuẩn bị trở về chân tân chấn một chuyến, còn như ạ. Ở Cạ Dù Hạ hỏi thăm ạ ý tưởng về sau, liền mang theo ạ cạn cùng xảy rộ ly khai. Để ạ lời nói chính là mình còn không có đạt được khô diệp đạo quán huy chương, chính mình không muốn bị Cạ Dù Hạ ca khoảng cách càng kéo càng xa, cho nên chuẩn bị ở lại khô diệp thành phố tiến hành đặc huấn chủ, chuẩn bị lại một lần nữa khiêu chiến đạo quán. Lúc này đây Cạ Dù Hạ hai lần chiến đấu đều cho hệ A Chi rất lớn xúc cảm, bờ dọc cùng Mỹ tỷ không thể làm gì khác hơn là cùng A. Cạ Dù Hạ đang cáo biệt A ba người. Liền mang theo sẩy rổ cùng A cản cơi đi trước thường bản thành phố chuyên cơ. Từ khô diệp thành phố đến thường bản thành phố mù mịt vẫn là rất mau, chỉ tốn không đến 3 canh giờ, Cạ Dù Hạ ba người đang ở thường bản thành phố sân bay máy bay hạ cánh. Cạ Dù Hạ, chúng ta cũng không có mang bất luận cái gì lễ vật đi qua, không tốt sao? Ạ cán lo lắng hỏi Cạ Dù Hạ, xây dồ cũng giống nhau nhìn chằm chằm Cạ Dù Hạ. Cạ Dù Hạ im lặng trắng Ạ cán cùng xây dồ, hướng về phía hai người nói, các ngươi không cần như vậy, ngược lại lần này chủ yếu chính là ta sinh nhật mà thôi, cho nên không cần mang lễ vật gì gì đó. Hơn nữa ra ra cùng thúc thúc thím đều là cực kỳ người tốt, sẽ không chú ý điều này. Chỉ là có một chút các ngươi phải chú ý một chút. Thím, cũng chính là Geji hoặc mụ mụ cùng gia gia quan hệ vẫn không phải tốt, cho nên các ngươi phải chú ý một chút. Cạ Dù Hạ đây cũng là trước giờ vì các nàng hai cái phòng hở, miễn cho hai người nói gì không thích hợp tới. Ạ Càn cùng xảy rộ lúc này cũng tò mò nhìn Cạ Dù Hạ, nữ nhân bắt quái tiềm chất quả nhiên là chẳng phân biệt được tuổi tác. Kỳ thực Cạ Dù Hạ đối với cái này sự kiện hay là đang phụ thân của Geji hoặc một lần uống say phía sau nói lộ ra miệng phía sau mới biết. Thì ra Geji hoặc mụ mụ vốn là quan đông hỏa tiễn đội nguyên bổn nhất cái cao tầng nữ nhi, người nọ nhưng là gần với hỏa tiễn đội đầu mục nhân vật số 2, lúc đó hỏa tiễn đội hay là đang xả cả kỳ mẫu thân nắm trong lòng bàn tay. Lại một lần nữa hết ý tình huống bên dưới, Geji hoặc mụ mụ cái cổ gặp bị thương Geji hoặc ba ba. Cũng chính là Cạ Dù Hạ bây giờ thúc thúc ổ kỳ đỏ hôi. Đồng thời hai người dĩ nhiên lâu ngày sinh tình, có ở đây không lâu sau đó mang bầu Geji hoặc tỷ tỷ đại si hoặc, vốn là nhất kiện hạnh phúc sự tình. Thế nhưng khi đó xảy ra nhất kiện sự tình, hoàn toàn thay đổi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì lúc đó vẫn là quan đông liên minh thiên vương quán quân, tinh thần trọng nghĩa cường đại hắn ở một lần đả kích hắc ám thế lực thời điểm, thất thủ hại chết Geji hoặc mụ mụ phụ thân của cậy cô. Cũng là vào lúc này ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng phụ thân của Geji hoặc mới biết được thân phận của cây cô. Từ đó về sau Geji hoặc mụ mụ liền mang theo đại sĩ hoặc ly khai ổ kỳ đỏ ra, phụ thân của Geji hoặc vẫn như cũ yêu cây cổ, cùng nàng cùng rời đi. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nhờ vào lần này sự tình quyết định từ đi quán quân vị, bắt đầu làm nghiên cứu viên công tác, cũng trở thành nổi tiếng thế giới ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì. Chỉ là sự kiện kia lại thành ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì gai trong lòng, đối với Geji hoặc mụ mụ vô lễ đều là không ngừng nhượng bộ lấy, đối với Geji hoặc cùng đại sĩ hoặc càng là thương yêu. Mấy năm nay qua đây, Geji hoặc mụ mụ cũng bắt đầu tiếp thu ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, chỉ là cái chết của phụ thân cũng không phải tốt như vậy tiêu tan. Cả dù hạ đang cùng ạ cạn cùng xảy rổ cùng nhau cưới hì dậy gần, tìm không đến 10 phút bay trở về chân tân trấn. Ra ra, ta đã trở về. Cả dù hạ mở ra ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu đại môn, lớn tiếng vào bên trong nói. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì đang nghe thanh âm, từ bên trong đi ra, trong tay còn cầm một chén nóng hổi mì ăn liền. Cả dù hạ bất đắc dĩ nhìn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, đối với mình cái này ra ra. Cả dù hạ 9 trong năm sớm đã hoàn toàn nhận rõ. Bình thường sinh hoạt vẫn là cực kỳ lôi thôi ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, chỉ có cả dù hạ đang làm trợ thủ cái kia mấy năm mới tốt điểm. Dù sao cả dù hạ tâm lý thành thục, lại là nấu ăn ôm đồm, đem chọn cái nghiên cứu sở xử lý chọn có điều. Ta nói ra ra, ngươi làm sao luôn ăn mì ăn liền, ta không phải theo như ngươi nói, nếu như mình không biết làm cơm phải đi hạ nạ cổ tỷ nơi đó. Hạ nạ cổ tỷ cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Cả dù hạ im lặng nhìn ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di mì ăn liền, hướng về phía hắn nói. Cái này không phải nghiên cứu ngươi con kia đưa tới tỷ chủ, lập tức liền quên mất ăn cơm chứ sao. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ di cũng biết chính mình đối lý, chỉ có thể sợ hãi nhỏ giọng nói rằng. Được rồi, đem mì ăn liền ngã đi. Ta nấu cơm cho ngươi đi. Cả dù hạ bất đắc di nói. Thực sự. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghe được cả rủ hạ muốn đích thân động thủ, không dám tin tưởng hỏi cả rủ hạ, dù sao cả rủ hạ làm cơm nước cái kia hương, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì mấy tháng này nhưng là muốn thật lâu. Cả rủ hạ đem đi ly phòng dưới, để ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng ạ cản nói chuyện với sợi rộ, chính mình lại quen thuộc tiến nhập chủ phòng, rất nhanh ở cả rủ hạ xảo thủ bên trong, từng đạo sắc hương vị câu toàn đồ ăn liền nấu xong. Lúc này cơm kẻ đã ở nồi cơm điện bên trong nấu chín. Được rồi, ra ra, ạ càn, sợi rô, rửa tay ăn cơm. Cả dù hạ đem cơm nước bưng ra ngoài, lớn tiếng bắt chuyện ba người. Ở một trận gió cuốn mây tan về sau, cả dù hạ bốn người rốt cuộc đem cơm nước giải quyết rồi, bởi lữ đồ mệt nhọc, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liền vội vàng ba người đi nghỉ ngơi. Hoàn hảo nghiên cứu sở phía sau gian phòng vẫn có một chút. Cả dù hạ ba người phải đi nghỉ ngơi, mà ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thì là tiếp tục nghiên cứu của mình. Ngày thứ hai chính là cả dù hạ sinh nhật. Đối với cái này cái sinh nhật kỳ thực cũng là cả dù hạ đến chọn 10 năm thời gian. Sáng sớm, chân tân chấn mà bắt đầu náo nhiệt, chấn trên hạ nạ cổ tỷ liền mang theo chấn trên hết thảy bác gái chị hai chuẩn bị sinh nhật thức ăn, mà các nam nhân thì là ở ổ kỳ đỏ hôi cùng ổ kỳ đỏ cậy cổ. Cũng chính là ghe di hoặc ba ba mụ mụ dưới sự hướng dẫn hóa trang lấy tiệc sinh nhật hội trường. Thì ra ổ ký đỏ hôi cùng ổ ký đỏ cái cổ hai cái này cả rủ hạ thúc thúc tím, ở hôm nay sáng sớm sẽ trở lại chân tân trấn. Đối với cả rủ hạ đứa bé này, bất luận là ổ ký đỏ hôi vẫn là cái cổ hai người đều rất thích, nếu không ổ ký đỏ hôi cũng sẽ không đem cả rủ hạ vào đến chính mình hộ khẩu dưới. Đối với bọn họ tiếc nuối duy nhất chính là vẫn hy vọng cả dù hạ có thể gọi mình ba ba mụ mụ, chỉ là đáng tiếc là đối với điểm ấy, cả dù hạ cũng là làm sao cũng không bằng lòng, hai người cũng chỉ đành buông tha. Mà theo hai người tới còn có ghe di hoặc tỷ tỷ, cũng có thể nói là cả dù hạ trên danh nghĩa tỷ tỷ, ổ kỳ đỏ đại si hoặc. Ổ kỳ đỏ đại si hoặc, 16 tuổi, so với cả dù hạ còn muốn lớn hơn 1 tuổi. Hiện tại đã là quan đông nổi danh chăn nuôi gia, cấp 6 danh dự chăn nuôi gia, đồng thời còn là tinh thông tỉ y đấm bóp cao thủ. Ban đầu tỉ y là bùn bạ xoa, hiện tại đã là vì nở xoa. Đại si hoa, ngươi cũng tới nữa. Cả dù hạ cao hứng cùng đại si hoa chào hỏi. Xú tiểu tử, phải gọi tỉ tỉ. Biết không đại si hoa mất hứng chống nạnh nói, chỉ là làm sao cũng trang bị không ra có vẻ tức giận. Đối với cả dù hạ cái tên này trên danh nghĩa đệ đệ, Đại si hoặc lại có không cùng một dạng ôm ấp tình cảm. Đối với cái này cái chỉ so với chính mình thiếu một tuổi, so với chính mình lợi hại đệ đệ có một tia mình cũng không có phát hiện ái mộ chi tình, bình thường đã cùng cả rủ hạ so với ghe di hoặc người em trai ruột này càng tốt hơn, để ghe di hoặc tiểu tử này ghen ghét không nớt. Sa ký hảo là cả rủ hạ đối với ghe di hoặc tự nhiên có một bộ, trực tiếp ghe di hoặc thuần phục tiếp tiếp, nhìn thấy đã bảo cả rủ hạ ca. Buổi trưa 11 điểm, chân tân chấn mọi người bắt đầu ngồi vào vị trí. Tỷ y thế giới dựa theo luật pháp quy định 15 tuổi cũng đã là trưởng thành, cả dù hạ sinh nhật cũng chính là lễ thành nhân, cho nên cử hành các vị long trọng. Cái này thế giới người đối với lễ thành nhân phá lệ coi trọng, cộng thêm hạ nạ cổ cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tuyên truyền, đang nghe là muốn vì cả rủ hạ tiểu tử này tổ chức lễ thành nhân nhưng là trên cơ bản đều tới rồi. Cả rủ hạ cùng ạ cạn cùng xảy rổ ba người cùng nhau len lén trốn ở trong một cái góc ăn điểm tâm, chỉ là còn không có ăn hai khối đã bị đãi cá chính chứ. Ổ kỳ đỏ hui bắt được cả rủ hạ an vụng không nói hai lời hướng về phía đầu của hắn chính là vài cái. Ngươi tiểu tử này, tất cả mọi người đang tìm lấy ngươi cái này thọ tinh, ngươi khen ngược, mang theo ngươi hai cái cô bạn gái nhỏ chạy đến nơi đây ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm cũng muốn bị đánh đầu góc mơ hồ cả rủ hạ bị lôi ra góc, lễ thành nhân cả rủ hạ cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, cũng không có đã tham gia, đối với hết thảy đều là bôi đen. Đương nhiên á ạ cạn cùng xây rộ liền xấu hổ, bởi vì ổ ký đỏ hui nói các nàng là cả rủ hạ cô bạn gái nhỏ, cả rủ hạ có thể là không có chú ý tới, thế nhưng ạ cạn cùng xây rộ nhưng là nghe được cực kỳ rõ ràng. Thúc thúc, không phải như vậy, chúng ta chỉ là du lịch đồng bạn mà thôi. Không có quan hệ gì, xây rộ cùng ạ cạn hai người đồng thời giải thích. Ồ thật vậy chăng, ổ ký đỏ hui một bộ ta là người từng trải biểu tình, không tin. Mọi người nói kế tiếp cả rủ hạ có thể hay không thông báo đâu, còn có chương này liên quan tới ghe di hoặc cha mẹ chuyện nhưng thật ra là một cái hố, sau này cùng bản mục chống lại thời điểm sẽ có mới kịch tình. Chứng kiến chương này là không phải lại muốn nói ta kịch tình cùng tịch mịch thật to tiền tài vậy, đối với tịch mịch đại thần, ta hại chết không so sánh được thượng nhân nhà, nhưng ta chỗ này có thể nói rõ một cái, chỉ là một dạng cũ kịch TV tình tiết mà thôi, tiếp theo phát triển phải không một dạng. Cho nên không cần lo lắng. Cuối cùng tiểu thất đang cầu xin một cái cất giấu, đặc biệt VIP cất giấu, ngày hôm qua tăng trưởng thật ít.